Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh em trong bộ truyện Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tàn Nguyệt. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc thì sau cái kiếp thứ 5 thì các kiếp sau đều chìm trong bóng tối và lạnh lẽo. Và hắn cũng tỉnh lại rất sớm. Cho nên là hắn tò mò và muốn tìm hiểu về cái kiếp trước đã trải qua của Trần Hàn chỉ còn mỗi cái đầu, và phát hiện ra Trần Hàn các kiếp thì toàn làm côn trùng với thực vật các kiểu. Tuy nhiên thì Trần Hàn lại có một mối liên hệ mơ hồ nào đó với Vương Bảo Nhạc thông qua các kiếp trước, và kể cả chị đẹp của hắn nữa, hình bóng luôn xuất hiện trong các kiếp trước. Mà bây giờ thì Vương Bảo Nhạc phát hiện ra là chị đẹp từ khi còn rất nhỏ đã có thể tu luyện pháp tắc thời gian dùng để sáng tạo ra nhật nguyệt ở trên một cái lồng mà nuôi cấy toàn những cây nấm, và trong đó thì Trần Hàn là một cây nấm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo với hành trình của Vương Bảo Nhạc và Trần Hàn. Tuế nguyệt trôi qua như là nhật nguyệt luân chuyển vậy, có thể vô tận tiến về phía trước, không ngừng suy diễn, càng có thể vô hạn đảo lưu trở về nguyên điểm. Vương Bảo Nhạc quanh chân ngồi đó thì thào lẩm bẩm, trong đầu thì không ngừng nghĩ lại những thứ đã nhìn thấy khi mà Vương Y Y thi chuyển lưu nguyệt chi pháp. Thế nhưng độ khó của pháp tắc thời gian là quá lớn, mà chỗ Vương Y Y bày ra lưu nguyệt cũng không phải là loại thần thông nguyên vẹn, chỉ có thể coi là bán thần thông mà thôi. Dù sao thì nàng lúc đó còn chưa có chính thức học được lưu nguyệt chi pháp. Mặt khác thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ thấy được là trong ngày đó Vương Y Y thi chuyển thần thông. Mặc dù trong ngày nàng nhiều lần thử nghiệm, thế nhưng chung quy để cho Vương Bảo Nhạc tìm hiểu vẫn còn kém một chút. Mà cái loại nguyên nhân này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tham ngộ lưu nguyệt chi pháp cũng không được hoàn chỉnh, cùng với là lưu nguyệt chi pháp chính thức thì chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng cái này dù sao cũng là pháp tắc thời gian. Ở trên cấp độ mà nói thì đây đã là môn thần thông tối cao mà cả cuộc đời này Vương Bảo Nhạc có thể may mắn trông thấy được. Cho dù là sư tôn của hắn hay là Trần Thanh Tử, bọn họ cũng chưa từng có được cái thuật pháp cực hạn đến như vậy. Thậm chí có khi phóng nhãn toàn bộ đạo vực vị ương, có lẽ là không có ai có thể thi triển ra lưu nguyệt chi pháp một cách chính thức. Điểm này thì trong nội tâm Vương Bảo Nhạc có thể khẳng định, cho dù hắn đối với những vị thần hoàng kia là chưa biết rõ, nhưng mà lúc cảm ngộ được lưu nguyệt chi pháp này, Vương Bảo Nhạc có một loại trực giác, đó chính là phương pháp này một khi chính thức được triệt để triển khai, có thể làm cho vô số tinh hệ ở trong đạo vực vị ương, vô số ngôi sao, vô số chúng sinh, mặc kệ là tu vi gì, mặc kệ cấp độ gì, lập tức toàn bộ trở về nguyên điểm. Và phương pháp này trên cơ bản cùng với việc trọng khai thế giới là giống như chúng ta reset lại toàn bộ thế giới cũng không có gì khác nhau. Mà loại thần thông như thế, nếu như thực sự có người đạo vực vị ương có thể nắm giữ, như vậy thì khiến thế giới này cũng không có một lần lại một lần kiếp trước như vậy. Theo lời nói thì lưu nguyệt chi thuật này giống như đỉnh cao của vạn pháp vậy. Cũng chính bởi vì là cấp độ của nó rất cao, cho nên Vương Bảo Nhạc chỉ xem như gián tiếp mà không được cảm ngộ hoàn thiện. Thế nhưng ảnh hưởng đối với hắn vẫn như cũ là cực kỳ mênh mông to lớn. Tu vi của hắn cơ hồ lập tức bởi vì loại cảm ngộ này mà đã đột phá đến hành tinh cảnh đại viên mãn. Mặc dù còn chưa đạt tới đại viên mãn cực hạn nhưng cũng không sai biệt nhiều, mà quan trọng nhất là quy tắc mà hắn sở hữu ở trong tích tắc này đều trở nên xúc động. Đầu tiên là xích chi huyết đạo đã cộng minh đến trình độ 9/8, rồi thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo, tử chi phệ đạo cùng với bạch chi quang đạo. Năm loại pháp tắc này vốn đã đạt đến 9/8 coi như là cực hạn. Thế nhưng hôm nay dưới cơn xúc động này một lần nữa đề cao, đạt đến trình độ đỉnh phong của 9/9. Về phần cam chi nhạc đạo, lục chi thực đạo cùng với hắc chi vòng đạo cũng cấp tốc tăng lên, cùng với hoàng chi diễm đạo đồng dạng là đạt đến bộ dạng khoảng 9/. Toàn bộ quy tắc của 9 quả cổ tinh này đều được tăng lên, mang đến cho Vương Bảo Nhạc một loại cải biến về chất. Chiến lược của hắn đã triệt để vượt ra khỏi cực hạn của tu vi, không cách nào là dùng tu vi hành tinh cảnh để mà cân nhắc về hắn, bởi vì trong cảnh giới hành tinh này, 9 loại quy tắc này gắn hắn cơ hồ đã được miễn nhiễm. Nói cách khác là nếu như đối phương triển khai 9 loại quy tắc này mà chọn dùng bất cứ loại nào, sử dụng toàn bộ chiến lực mà ra tay, nhưng lúc rơi vào trên người Vương Bảo Nhạc thì hơn 9 thành uy lực đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà ngược lại, nếu như Vương Bảo Nhạc ra tay, dưới 9 loại quy tắc này đều được sự gia trì trong vô hình, uy lực sẽ càng lớn mạnh hơn nhiều. Kể từ đó thì hắn ở giây phút này, mặc dù còn không phải hàng tinh cảnh, nhưng ở trên chiến lực thì cho dù là hàng tinh, cho dù triển khai các loại quy tắc khác đi nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc có đạo tinh khắc ấn, cái loại pháp tắc nghịch thiên này sẽ bổ sung cho cái sở đoạn cuối cùng của Vương Bảo Nhạc, thậm chí là một ít nhân vật vừa tấn chức hàng tinh cảnh, sợ là đối mặt với Vương Bảo Nhạc cũng phải hãi hùng khiếp vía. Cho dù tu vi vẫn còn phân biệt, nhưng là tất cả những quy tắc mà nắm giữ, coi như là miễn nhiễm, đủ để đền bù lại hết thảy. Mà tất cả những thứ tăng lên này, như trước cũng không phải là thu hoạch lớn nhất của Vương Bảo Nhạc. Trọng điểm thu hoạch của hắn lần này chính là cảm ngộ được thời gian pháp tắc. Mặc dù pháp tắc này hắn cảm ngộ không nhiều, thế nhưng trên cấp độ đã quyết định bản chất của nó không giống bình thường. Cái này khiến cho chỗ mi tâm của Vương Bảo Nhạc trong lúc bất tri bất giác hiện ra một cái tử sắc ấn ký lớn cỡ đầu ngón tay út. Và cái ấn ký này khi thì hư ảo, khi thì chân thật. Nếu như có vị đại năng nhìn vào thì có thể nhận thấy được, mà cái ấn ký này mỗi lần từ hư chuyển thành thật thì đều có thời gian pháp tắc chấn động rồi khuếch tán ra. Chỉ có điều là chấn động này ẩn hàm thời gian không dài, chỉ có 10 tức. Hắn tựa hồ là có thể nghịch chuyển kim đồng hồ, nhưng không cách nào thuận chuyển. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì dựa theo lý giải của hắn, nếu như có thể chính thức tu luyện được lưu nguyệt, thì sợ là ấn ký mỗi lần chuyển hư thành thật thì là nguyên một lần vũ trụ được mở ra, mà hắn ở đây chỉ có 10 hơi thở. Nói cách khác là hắn có thể cải biến thời gian, nhưng lại để cho phạm vi vạn vật bốn phía ngược dòng thời gian chỉ được có 10 hơi thở thôi. Phương pháp này, cái chỗ khủng bố của hắn là chỗ hắn có vị cách rất cao, hắn có thể ảnh hưởng đến tu sĩ cấp thấp, xác suất là rất lớn, một khi sử dụng thỏa đáng thì uy lực của nó không cách nào hình dung. Mặc dù bây giờ hắn cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng đó cũng là bởi vì hắn dùng lưu nguyệt chính thức để so sánh, chứ đối với tu sĩ trong đạo vực vị ương mà nói, nếu như biết đến việc này thì họ nhất định sẽ hoảng sợ đến tận cùng, thậm chí có thể oanh động tới vạn tông vạn tộc trong đạo vực vị ương. Cái này mới chính thức là thu hoạch lớn nhất của Vương Bảo Nhạc. Hàng tinh cảnh ta nhất định ảnh hưởng được, chỉ là không biết là tinh vực cảnh đại năng có bị thuật pháp này của ta ảnh hưởng hay không. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh quang, tay phải nhìn như chậm rãi nâng lên, nhưng chớp mắt hạ xuống cánh tay phải mơ hồ một phát, sau đó toàn bộ cánh tay rõ ràng biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở phía xa, cách đó hơn 10 hơi thở trước, là vị trí mà cánh tay hắn đã tồn tại. Sau đó con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, trong chớp mắt hắn đứng lên, trực tiếp đến bên người Trần Hàn, tay phải nâng lên, dưới một chảo, lập tức cái đầu lâu của Trần Hàn không bị khống chế bị hắn chộp tới. Ba ba, Trần Hàn lại càng hoảng sợ, vừa lúc thét lên, mi tâm Vương Bảo Nhạc ấn ký bỗng nhiên khẽ chuyển, lập tức thân thể quán biến mất, Trần Hàn cũng đồng dạng biến mất. Cho đến chớp mắt khi xuất hiện, thì Trần Hàn vẫn như trước ở vị trí cũ, còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ. Một màn này để cho hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Phương pháp này so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nhiều. Về phần Trần Hàn giờ phút này, dùng sức lắc lư cái đầu, trong mắt lộ ra vẻ chần chờ, hắn nghiêng đầu vụng trộm quét nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm thấy vừa rồi giống như có chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng lại không có một điểm ấn tượng nào. Cái này để cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Giờ phút này nhìn lén Vương Bảo Nhạc xong, phát hiện đối phương không có dị thường, cho nên cũng không suy nghĩ gì quá nhiều. Mà hắn chần chờ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc gián tiếp xác nhận được cái khoảnh khắc mà pháp tắc thời gian này khủng bố. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nâng tay phải lên, một thanh phi kiếm xuất hiện. Kiếm này vừa ra, Trần Hàn lại lập tức hoảng sợ. Nhưng chứng kiến là Vương Bảo Nhạc rõ ràng một tay lấy cây kiếm bẻ gãy, Trần Hàn có chút chần chờ, cảm thấy Vương Bảo Nhạc trước mắt tựa hồ có điểm gì đó kỳ lạ. Mà một chớp mắt tiếp theo, ấn ký nơi mi tâm Vương Bảo Nhạc lóng lánh, thanh phi kiếm bị bẻ gãy biến mất, Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau khi nhìn quanh, hắn lập tức ý thức được vấn đề, liền cấp tốc xem xét túi trữ vật. Rất nhanh hắn liền từ trong túi trữ vật mang ra thanh phi kiếm kia, hoàn hảo không chút sứt mẻ nào. Vật phẩm cũng có thể làm được, vậy không biết thương thế có phải hay không là cũng được đây. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên ánh sáng. Lúc này đáy lòng của Trần Hàn bên kia thì lại không cho là đúng, thậm chí cái Vương Bảo Nhạc này, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc này hẳn là lúc cảm ngộ bị cái gì gõ vào đầu, sau khi trở về đã bị choáng váng, chính mình cầm thanh kiếm bẻ gãy, sau đó thu vào túi trữ vật, lại còn giả ra một bộ dáng kinh ngạc, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm mới. Con em ngươi, đây là muốn làm ảo thuật hay là bị ngớ ngẩn rồi? Đáy lòng của Trần Hàn khinh thường nhưng ngoài miệng lại hô to, bà lợi hại. Hắn không hô thì thôi, Vương Bảo Nhạc không để ý tới hắn, nhưng hắn vừa hô như vậy liền khiến Vương Bảo Nhạc không khỏi ngẩng đầu. Lúc nhìn về phía Trần Hàn, không đợi Trần Hàn phản ứng, phi kiếm trong tay Vương Bảo Nhạc lập tức quét qua, một cái lỗ tai của Trần Hàn trực tiếp bị chém xuống. Có lẽ kiếm quang quá nhanh, có lẽ tốc độ phản ứng của Trần Hàn có vấn đề, cho nên khi qua được hai nhịp hô hấp, Trần Hàn mới trợn to tròng mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vừa muốn đưa tay lên sở miệng vết thương, nhưng nghĩ tới là mình không còn tay nữa. Bà, ta sai rồi, bà tha mạng. Om sòm, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng lại triển khai thời gian pháp tắc, lập tức ấn ký ở mi tâm chớp động, nhưng tựa hồ như là hắn không còn chút sức lực nào. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc cả kinh, tranh thủ thời gian vận chuyển, tu vi, chín quả cổ tinh cũng chấn động. Lúc này là pháp tắc thời gian cuối cùng mới sử xuất ra thời gian 10 tức thuận lợi triển khai. Mà trong nháy mắt triển khai thì cái lỗ tai Trần Hàn lần nữa xuất hiện, phi kiếm vẫn ở trước mặt hắn, nhưng sau khi chuyển thì lại về trong tay Vương Bảo Nhạc. Cầm phi kiếm, Vương Bảo Nhạc không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của Trần Hàn mà trầm ngâm. Hẳn là ta vừa cảm ngộ thời gian pháp tắc, cho nên không phải là rất thuần thục, bằng không thì vừa rồi về sau lại không còn chút sức lực nào. Thế nhưng tựa hồ cái này có chút nói không thông nha. Dù sao thì pháp tắc chi lực chỗ nào mà không có, ta chẳng qua chỉ đem pháp tắc chấn động mà thôi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày trầm ngâm nhưng không có kết quả. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cảm ngộ được thuật pháp này mà phấn chấn tinh thần. Phương pháp này chưa đủ để so sánh với lưu nguyệt chính thức, hay là gọi tàn nguyệt đi. Rồi, tiếp theo chính là kiếp thứ 8. Không biết là kiếp này ta có thể vẫn giống như trước cảm thụ lạnh lẽo và hắc ám hay không? Về phần Trần Hàn ở chỗ đó, ta vẫn muốn đi qua xem. Vương Bảo Nhạc thì thào, thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Hàn dưới các loại nội tâm rối bời, âm thanh tang thương lại quanh quẩn trong đầu óc của hai người. Ngày thứ 8, kiếp thứ 8. Theo âm thanh quanh quẩn vang lên, thì Vương Bảo Nhạc ngồi đó thở sâu một hơi. Hắn rất muốn biết vì sao là Trần Hàn có thể có mấy kiếp sau mà mình lại không có. Cái nghi vấn này sớm nó mọc rễ nảy mầm trong lòng Vương Bảo Nhạc. Hôm nay, theo kiếp thứ 8 xuất hiện, Vương Bảo Nhạc nhìn sương mù bốn phía xoay tròn, cảm thụ được ý thức của bản thân chìm xuống. Hắn thì thào lẩm bẩm, hy vọng lúc này đây không phải là đồng dạng như lúc trước là không có gì cả. Vương Bảo Nhạc nhắm chặt mắt lại, cảm thụ ý thức của mình không ngừng chìm xuống, coi như là cho đến khi tiến nhập vào một vòng xoáy. Sau đó lại là ký tức quen thuộc lạnh như băng. Cái lạnh này lại để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, ý thức mình thì vẫn như trước tồn tại, nhưng lại để cho hắn tâm thần vốn là trầm thấp lại càng thêm khó chịu. Theo thần thức tản ra, khi ý thức của hắn đi cảm giác bốn phía, lại thấy được hắc ám quen thuộc kia, cái này để cho Vương Bảo Nhạc thở dài. Còn không có gì lạ sao? Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng có ý đồ mở rộng phạm vi cảm ứng. Thế nhưng vô luận là hắn toàn lực ứng phó như thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy. Lạnh như băng, hắc ám và cô độc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc vừa muốn buông tha cho cái cử động vô dụng này. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên ý thức của hắn mãnh liệt nổi lên sóng gió. Giữa loại chấn động này, cảm giác trầm xuống rõ ràng một lần nữa hiện lên. Cái loại cảm giác này, không đợi cho Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng thì ý thức của hắn dường như truyền đến tiếng nổ mạnh giống như thiên lôi quanh quẩn trong đầu. Theo tiếng nổ, ý thức của hắn cũng tại thời khắc này trực tiếp tan rã mà biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, khi ý thức của Vương Bảo Nhạc một lần nữa hội tụ lại, hắn quên cả tên mình, quên là chính mình đang cảm ngộ kiếp trước, quên đi hết thảy. Hắn không mở mắt ra nổi, nhấc không nổi thân thể lên. Hắn không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết lai lịch của mình là gì. Hắn có thể cảm nhận được chỉ là bốn phía rất lạnh. Cái loại lạnh như băng này có thể xuyên thấu qua thân thể, triệt để làm đông lạnh linh hồn. Hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là hắc ám dưới mí mắt, vô biên vô hạn. Trừ cái đó ra còn có một loại cảm thụ cường liệt, đó là sự đau nhức. Đau nhức bài sơn đảo hải, lần lượt bao phủ hắn, phảng phất như có một lưỡi đao sắc bén, đem ý thức của hắn không ngừng phân tách ra. Hắn muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng lại không làm được. Hắn muốn dãy giụa nhưng bất lực, muốn hôn mê để tránh cho thống khổ, nhưng càng không làm được. Hắn chỉ có thể ở trong bóng tối lạnh như băng này, rõ ràng cảm nhận cái loại đau nhức đến cực hạn này. Cái này để cho ý thức của hắn cơ hồ đang run rẩy. Cũng may, mặc dù cảm giác đau đớn cùng lạnh như băng và hắc ám cùng tồn tại, nhưng mà sau khi xuất hiện, phảng phất có thể tồn tại thật lâu, tựa hồ không có điểm cùng. Thế nhưng trình độ chấn động của nó lại không đề cao thêm. Không biết trải qua bao lâu thì dưới cơn đau nhức kịch liệt, dày vò Vương Bảo Nhạc, tâm thần của hắn đều mỏi mệt. Hắn phát hiện là đau nhức kịch liệt này tựa hồ nhẹ đi một tí. Đây cũng không phải là ảo giác, mà đau nhức hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua mà yếu dần đi. Thế nhưng, tùy theo sự éo bướt này còn có ý thức của hắn nữa. Tại đây, khi mà cảm giác đau đớn tiêu tán, một cỗ ý chí ngủ say càng ngày càng phủ lên tinh thần của hắn. Cho đến khi cảm giác đau triệt để biến mất, trong chớp mắt thì ý thức của hắn cũng chìm vào ngủ say, tiếp đi. Phảng phất như hết thảy đã chấm dứt. Lúc này Vương Bảo Nhạc khoanh chân, ngồi trong sương mù của thiên mệnh tinh, thân thể chấn động mạnh một cái, còn mắt chậm rãi mở ra. Lúc này trong mắt không có sự mờ mịt mà chỉ có một vòng thâm thúy. Sau khi ngồi đó một lúc, hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập. Hắn xác định lúc trước là mình cảm nhận được một lần trầm xuống, ý thức tiêu tán. Trải nghiệm giống y như đúc ở năm kiếp đầu tiên. Điều này đã nói rõ và lúc đó hoàn toàn chính xác là thành công cảm ngộ đến cả kiếp thứ 8. Nhưng những cái kiếp trước kiếp thứ 8 này của ta có chút đặc thù. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Cái loại đau nhức kịch liệt này đến giờ khiến hắn nhớ lại đều cảm thấy thân thể có chút run rẩy. Nhưng mà đồng dạng cũng chính nhờ kiếp thứ 8 đặc thù trải nghiệm qua, khiến nội tâm của Vương Bảo Nhạc ẩn ước đã có một chút suy đoán. Ta cũng không phải là không có kiếp thứ 6, thứ 7, mà là bởi vì cơ duyên nào đó mà trong hai đời kia ta bị ngủ say. Cái loại ngủ say này là hôn mê vô thức, cho nên cái ta có thể cảm nhận được chỉ có là hắc ám và lạnh lẽo như băng. Mà sở dĩ cả hai kiếp này của ta hôn mê cũng là có thêm cảm giác đau nhức ở kiếp thứ 8 vừa rồi, trực tiếp có liên quan. Mà loại đau nhức này có lẽ là một loại thương thế, và cuối cùng sự hôn mê của hai kiếp kia chính là tự chữa thương, cho đến khi mà thương thế tốt lên, vì vậy mới có cái đoạn kiếp thứ 5 ta hóa thành bạch lộc sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ vẻ suy tư, sau một hồi lâu day chán, hắn cảm thấy là các kiếp về trước, về thế giới này, về chị đẹp, Vương Y Y. Bởi vì không có manh mối quá rõ ràng mà làm cho suy nghĩ của hắn càng mơ hồ. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu hướng về Trần Hàn. Sau khi ý chí quả quyết hiện lên, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, minh hỏa tản ra bao phủ, linh hồn cộng minh nháy mắt đồng bộ. Trong nháy mắt một thế giới càng không thể tưởng tượng xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc. Bầu trời rất xa, xa đến mức nhìn không rõ, chỉ là một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn được một màu sắc thôi. Và cái màu sắc này mang theo một cỗ tình cảm ấm áp, khiến người ta sau khi nhìn thấy cảm giác được thoải mái dễ chịu. Về phần mặt trời, nó đồng dạng cũng ở khoảng cách rất xa, mơ hồ đến mức gần như không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một nguồn sáng tràn ra quang mang và nhiệt độ, khiến cho toàn bộ thế giới này đều ấm áp. Mà mặt đất thì rõ ràng là màu trắng, một màu trắng vô biên vô hạn. Về phần thiên địa bốn phía, có lẽ bởi vì khoảng cách xa nên cũng rất mơ hồ, nhưng Vương Bảo Nhạc ẩn ước thấy được giống như là có tồn tại vô số những vật vô cùng cao lớn, cùng với từng trận khí tức khủng bố để cho lòng hắn kinh hãi, nhưng đáng tiếc là hắn nhìn không rõ. Những cái thứ kia là gì, hắn không biết, thế nhưng chẳng biết tại sao hết thảy mọi thứ ở đây đều cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là Vương Bảo Nhạc lại cảm giác mình chưa hề thấy qua. Hai đời trước đều là khuê phòng của Vương Y Y. Như vậy lúc này là ở đâu đây? Vương Bảo Nhạc yên lặng quan sát, đồng thời thì đang tìm kiếm Trần Hàn. Đúng vậy, hắn đích thực là phải tìm kiếm Trần Hàn, bởi vì sau khi đến đây, hắn mặc dù nhìn thấy bốn phía nhưng không thấy Trần Hàn đâu. Điều này hiển nhiên không phù hợp đạo lý chút nào, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng vô luận hắn tìm kiếm thế nào, và trong mảnh thế giới kỳ dị này lại không tìm thấy nửa điểm tung tích của Trần Hàn, phảng phất như Trần Hàn không tồn tại. Mà thế giới này mơ hồ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy không khỏe. Cái loại giống như bị che mắt này, cái cảm giác đó để choán, mặc dù rất cố gắng nhưng lại không thể thấy rõ được thế giới này. Tựa như ở trong hiện thực, một người cận thị cao độ là bị tháo mất cái kính. Những chỗ mà thấy được thì cơ bản là những chỗ rất gần mà thôi. Cái loại trạng thái này phải giằng co thật lâu, cho đến một ngày mà Vương Bảo Nhạc thấy được một cây cột cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, khi mà nó tiếp cận thì Vương Bảo Nhạc mới dần thấy rõ cây cột này tựa hồ là một cây bút lông. Ở bên trên còn có một số chữ. Một màn này để Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động và cũng nhìn thấy bàn tay cầm cây bút lông này. Đó là một bàn tay nhỏ bé, nhưng không đợi Vương Bảo Nhạc thấy rõ thì cây bút kia đã rơi vào cả bụng đất màu trắng. Sau đó dùng một kỹ năng vẽ khá là vụng về, vẽ ra một bé gái. Theo việc bé gái được vẽ thành thì có tiếng cười khanh khách từ trên không trung chuyển tới, đồng thời bé gái bị vẽ ra kia thật giống như được giao phó cho tính mạng, trực tiếp từ dưới mặt đất bò lên. Ý thức của Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn động, cây bút lông kia lần nữa hạ xuống, rất nhanh, lần lượt bé gái được vẽ ra và đi lên. Chủ nhân của cây bút lông kia giống như tìm được niềm vui thú trong hội họa. Trong cuộc sống không ngừng có các cô bé được vẽ ra. Cho đến một ngày, tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, thì hắn chứng kiến cây bút lông kia giống như bởi vì một ít sự cố ngoài ý muốn thoáng run lên một cái, vẽ ra bé gái có phần dị dạng. Đó là bé gái có một chân dài, một chân ngắn. Mà thời điểm bé gái bị vẽ ra thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được khí tức của Trần Hàn. Càng theo bé gái dãy giụa bỏ lên thì bốn phía hết thảy mơ hồ, trong chốc lát lại trở nên rõ ràng. Hắn thấy được bầu trời sở dĩ có màu mộc, đó là bởi vì bầu trời vốn là cái trần nhà, mà lại địa màu trắng này chính là một tờ giấy trắng. Về phần hư vô bốn phía, vô luận là kiến trúc cao lớn hay thân ảnh thì rõ ràng đều là một đám đồ chơi. Về phần mặt trời, nguồn sáng đó là một quả tinh thạch chuyển ra hào quang chiếu sáng cả căn phòng, mà cây bút lông này được nắm từ một cánh tay của tiểu nữ hài chưa đến 3 tuổi. Thần thức của Vương Bảo Nhạc chấn động, chỉ đại khái quét qua, không kịp quan sát cẩn thận, bởi vì giờ phút này lực chú ý của hắn đặt ở trên cánh tay đang cầm bút lông, mượn nhờ cái bút lông này vẽ ra Trần Hàn, lại giao phó cho hắn tính mạng. Vương Bảo Nhạc mới có thể mạnh mẽ nhảy lên ý thức, rồi theo trên người Trần Hàn chuyển rời qua cái bút lông kia. Theo bút lông nâng lên rồi không ngừng lên cao, ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động càng thêm kịch liệt, cho đến khi cái bút lông kia triệt để rời khỏi đại địa, mang hắn ra khỏi phiến thế giới này. Đi ra, tâm thần Vương Bảo Nhạc rung động lắc lư. Một cỗ chờ mong trước này chưa từng có lúc này xuất hiện trong ý thức của hắn. Ly khai khỏi thế giới của giấy trắng, thì có một cỗ cảm giác nhẹ nhõm lập tức hiện ra trong ý thức của Vương Bảo Nhạc. Cái loại cảm giác này phảng phất như là người có đẩy gông cùm xiềng xích được giải khai, phảng phất như là ngọn núi đè nặng trên linh hồn bị chuyển rời đi. Cái loại sảng khoái này, tự tại này để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, có một loại thoải mái không nói nên lời. Đây là loại cảm giác giải thoát à? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn động, và khi cảm giác nhẹ nhõm này hiện lên, ý thức thậm chí cũng cảm thấy là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đồng thời có rất nhiều quy tắc và pháp tắc chấn động. Ở trong tích tắc này đột nhiên hàng lâm, trong thời gian ngắn, ý thức của Vương Bảo Nhạc kịch liệt chấn động, bản thân hắn cộng minh với những quy tắc kia, vậy mà xuất hiện dấu hiệu bất ổn giống như sắp bị xóa đi. Tựa hồ là quy tắc ở trong thế giới của giấy trắng cùng với thế giới bên ngoài là không có giống nhau. Chính xác mà nói thì quy tắc và pháp tắc của thế giới bên ngoài càng thêm hoàn thiện. Cái này khiến cho ý thức của Vương Bảo Nhạc khi vừa rời khỏi trang giấy thì quy tắc và pháp tắc bị chủng kích mãnh liệt. Cái cảm giác trùng kích này giống như thiên lôi không ngừng nổ vang trong ý thức của Vương Bảo Nhạc, khiến cho ý thức của hắn như muốn tan rã, tâm thần lay động. Cũng may là hắn có 9 quả cổ tinh và còn có cả đạo tinh nữa, cho nên mặc dù lực trùng kích rất lớn nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chỉ hoãn lại. Hắn biết rõ cái loại quy tắc cùng pháp tắc này trùng kích, mình sẽ không kiên trì được thời gian quá dài. Mà mượn thời gian ngắn ngủi trì hoãn này, Vương Bảo Nhạc cấp tốc nhìn quanh bốn phía. Lúc trước hắn đã đảo qua biết nơi này là một cái thư phòng, mà cảm nhận quen thuộc cũng đến từ gian phòng này. Chính xác mà nói thì gian phòng này ở 2 đời trước, hắn mượn nhờ thị giác của Trần Hàn đã từng nhìn thấy. Và tại đây chính là khuê phòng của Vương Y Y. Bài trí các kiểu cùng với trí nhớ của Vương Bảo Nhạc ở 2 đời trước thì có bất đồng rất nhỏ nhưng đại khái là tương tự. Nhưng lúc này khi mà hắn đi ra khỏi thế giới của trang giấy, thần thức đảo qua, nhìn được rõ ràng hơn, càng phát hiện được nhiều thứ cụ thể hơn. Hắn chứng kiến là tại đây, ngoại trừ đại lượng đồ chơi ra, thì bốn phía còn có rất nhiều giá đỡ, để rất nhiều những cái hạt châu nho nhỏ. Những hạt châu này, không biết là có hiệu dụng gì, nhưng nó tản ra từng trận quang mang nhu hòa. Trừ cái này ra thì chính là một đống chai thuốc, có lẽ chai thuốc quá nhiều, cho nên cả gian phòng đều tràn ngập mùi hương thuốc nồng đậm, mà bốn phía trên vách tường không có cửa sổ. Nhìn không ra được cảnh tượng bên ngoài, cửa ra vào là thứ tồn tại duy nhất nhưng đang đóng chặt. Hết thảy ánh vào trong mắt Vương Bảo Nhạc, thần niệm quán cấp tốc tản ra với ý đồ xuyên thấu qua căn phòng để xem thiên địa bên ngoài. Thế nhưng có lẽ căn phòng tựa hồ có một loại cấm chế nào đó, sau khi thần niệm của Vương Bảo Nhạc đụng vào thì như châu đất xuống biển trực tiếp tiêu tán, lật không nên nổi nửa điểm gợn sóng. Cái này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc trầm xuống, không dám thử nhiều. 2 đời trước có chút biến hóa. Sau khi hắn cấp tốc cúi đầu nhìn về phiến thế giới màu trắng của tờ giấy mà mình vừa mới ly khai, hắn lập tức nhìn thấy ở trên mặt đất đó để một quyển sách. Mà giờ khắc này, ở bên trên trang sách có rất nhiều bé gái, trang sách kia chính là tô thế giới hắn vừa mới ly khai. Là quyển sách đó sao? Ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động vừa muốn nhìn kỹ, nhưng vào lúc này một âm thanh lại chuyển đến từ bên cạnh. Người như thế nào đi ra? Âm thanh xuất hiện, Vương Bảo Nhạc theo bản năng nhìn lại, thấy được Vương Y Y một bên cầm bút lông, so với thời điểm mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ở kiếp trước còn muốn nhỏ tuổi hơn một chút. Nàng đang ngồi đó vẻ mặt tò mò, nhìn vào vị trí của ngòi bút. Nàng nhìn chính là ngòi bút, nhưng ở trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì là Vương Y Y đang nhìn mình. Phảng phất trong lúc vô hình, bọn hắn trong chớp mắt này bốn mắt nhìn nhau. Bị Vương Y Y nhìn như vậy, ý thức của Vương Bảo Nhạc là nội chập trần, nội tâm phức tạp, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở miệng từ đâu. Người tại sao lại không nói chuyện? Thật kỳ quái! Ngươi rõ ràng lại có thể từ bên trong đi ra. Ngươi tên là gì? Là đi ra muốn chơi đùa cùng Y Y sao? Trong ánh mắt của tiểu nữ hài lộ ra vẻ ngây thơ chất phác, càng có cả sự chờ mong. Ta muốn ra bên ngoài nhìn một chút. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc thì nhẹ giọng mở miệng. Bên ngoài? Là ở đây hay là còn ở đâu nữa? Tiểu nữ hài khẽ giật mình chỉ ra cửa phòng. Chỗ đó, Vương Bảo Nhạc nhìn Vương Y Y chuyển ra thần niệm, ý bảo là chỗ cửa phòng đó. Thế nhưng mà mẫu thân nói ở bên ngoài có quái vật ăn tiểu hài tử, ngươi nhỏ yếu như vậy sau khi rời khỏi đây sẽ không về được. Tiểu nữ hài rất nghiêm túc mà nói, sau lại quay đầu nhìn quanh bốn phía, mang tới một em bé hầu tử. Nếu không ngươi đừng ra ngoài nữa, ta đem em bé này cho ngươi, ngươi chơi cùng với nó nha. Nhìn vào em bé hầu tử này mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút quen mắt, hắn lập tức đột nhiên nhớ tới con khỉ này cùng với mấy kiếp trước của hắn, chứng kiến con khỉ ở hậu viện có chút tương tự. Chỉ là giờ phút này đây, dưới sự trùng kích của pháp tắc và quy tắc, Vương Bảo Nhạc cơ hồ đã đạt đến cực hạn có thể thừa nhận. Hắn biết rõ là chính mình không kiên trì được bao lâu, cho nên thu hồi ánh mắt rồi lập tức chuyển ra thần niệm. Ta muốn đi ra bên ngoài, nhìn phiến thế giới này một chút. Như vậy à? Tiểu nữ hài tự hồ rất buồn rầu, có chút xoắn xuýt, nhìn ra cửa phòng, rồi lại nhìn bút lông, sau đó thấp giọng mở miệng. Tiếc thật. Tiếc. Được rồi, gạt người là chú chó nhỏ. Tiểu nữ hài nói xong, thì bò lên từ trên mặt đất, cầm cây bút lông, lùng là lùng lầy đi về phía cửa phòng. Rất nhanh, trong sự kích động của Vương Bảo Nhạc, tiểu nữ hài đã đến bên cạnh cửa, vừa muốn nâng bàn tay nhỏ bé đẩy cửa ra, nhưng lại không đứng vững mà ngã sấp xuống. đụng phải cái giá đỡ bên cạnh, khiến cho em bé tiểu hổ ly trên giá đỡ rơi xuống, đập vào trên đầu tiểu nữ hải, sau đó rơi xuống đất. Nhìn em bé tiểu hổ ly kia, tâm thần Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn động. Không đợi hắn cẩn thận phân biệt thì tiểu nữ hải đã một tay tóm lấy em bé. Tiểu hổ ly, ngươi không nghe lời, dám đụng ta, nhưng ta vẫn còn ưa thích ngươi. Tiểu nữ hài vừa nói xong, liền đem em bé hổ ly đặt ở trước mặt hôn một cái giống như rất vui vẻ, quên luôn việc muốn đẩy cửa phòng, mang Vương Bảo Nhạc ra ngoài. Nàng phát ra tiếng cười khanh khách. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu vừa muốn mở miệng thúc giục, nhưng mà vào lúc này ở ngoài cửa phòng lại truyền đến âm thanh ôn nhu của một nữ tử. Y y, gặp sự tình gì mà vui vẻ như vậy, nói với mẫu thân xem. Lời nói này khiến cho cửa phòng đóng chặt được mở ra từ bên ngoài. Từng trận ánh mặt trời rơi vào, đồng thời có một người phụ nữ trung niên mặc áo màu xanh da trời, mang theo vẻ dịu dàng ngồi xổm trước mặt của tiểu nữ hài, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. Mẫu thân, vừa rồi tiểu hồ ly không nghe lời, đập ta một cái, nhưng ta giáo huấn nó rồi. Đúng rồi mẫu thân, ta có thể ra ngoài chơi chút không? Tiểu nữ hài mỉm cười năn nỉ. Người phụ nữ này có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, rất là ôn nhu, giống như trên người có một cỗ khí chất đặc biệt, có thể để cho tất cả mọi người sau khi gặp nàng đều trở nên bình thản. Chỉ là giờ phút này, nàng sau khi nghe được yêu cầu của tiểu nữ hài, từ chỗ sâu trong mắt có một vòng bi thương hiện lên. Nàng vuốt ve tóc của tiểu nữ hài càng thêm nhu hòa. Cái bi thương này tiểu nữ hài không thấy được, thế nhưng Vương Bảo Nhạc đã có chút cảm ứng. Thế nhưng lúc này, hắn không dành để suy tư quá nhiều. Hắn đã bị thế giới bên ngoài hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Khi cô nàng kia mở cửa phòng, ngồi xổm xuống vuốt tóc của tiểu nữ hài, thì Vương Bảo Nhạc ở trên ngòi bút đã muốn xông ra ngoài cửa để thấy thế giới bên ngoài. Đó là một mảnh bãi cỏ với bầu trời xanh thẳm và ánh nắng tươi sáng, toàn bộ thế giới rực rỡ tươi đẹp, vô hạn mỹ hảo, đồng thời cũng tràn đầy một loại hấp dẫn không cách nào hình dung, khiến cho ý thức Vương Bảo Nhạc chấn động, bay lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt. Toàn bộ ý thức của hắn trong tích tắc liền nhảy lên và hướng thẳng ra bên ngoài khuê phòng mà lao đi. Thời điểm hắn xuyên thẳng qua cửa phòng, trong nháy mắt hắn ẩn ước giống như thấy được mẫu thân của Vương Y Y nghiêng đầu nhìn về phía mình. Nhưng mà lúc này Vương Bảo Nhạc bất chấp mọi thứ, giờ bút này ý thức bay vọt xuống, khiến cho hắn trong chớp mắt hạ xuống, trực tiếp xuyên qua khu vực cửa phòng và chính thức ra đến ngoại giới. Nhưng ngay khi ý thức quán ra được ngoại giới, thì bãi cỏ trước mắt đã biến mất trở thành một mảnh hoang vu, ánh mặt trời tươi đẹp tiêu tán trở thành đen kịt, màu xanh da trời cũng vậy, hóa thành màu xám trắng, toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa, tất cả những vẻ rực rỡ muôn màu, đảo mắt liền biến thành phế tích. Cái này, ý thức của Vương Bảo Nhạc nổ vang, quay cuồng trong đầu. Vừa rồi chính mình muốn vọt ra khỏi gian phòng này, thế nhưng khi chứng kiến một màn này lại để cho ý thức của hắn nhấc lên sự rung chuyển kịch liệt trước nay chưa từng có. Chớp mắt khi mà Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, hắn chứng kiến không phải là ốc xá trước kia nữa, mà là một cỗ quan tài cực lớn. Quan tài này không phải được làm bằng gỗ mà toàn bộ được chế tạo bằng thủy tinh, thoạt nhìn óng ánh long lanh, đồng thời tản mát ra quang mang sáng chói. Mặc dù ở đây là bên trong hư vô đen kịt, nhưng vẫn như trước là phát sáng như sao, hảo quang chói mắt. Có lẽ đúng là bởi vì chói mắt cho nên khi Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại, hắn không cách nào nhìn thấy được thân ảnh nằm trong quan tài có bộ dáng cụ thể như thế nào. Hắn chỉ có thể xác định bên trong đích thực có nằm một người, thấy không rõ là nam hay nữ, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng một khắc khi nhìn thấy quan tài này, nội tâm của Vương Bảo Nhạc hoảng sợ và chấn động đến tận cùng, giống như là đầu óc hóa thành sóng cồn, dâng cao ngập trời. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ tới. Vốn tưởng rằng sau khi đi ra khỏi ốc xá có thể nhìn thấy mảnh thiên địa chính thức ở nơi đây, kết quả chứng kiến nó lại là một mảnh phế tích, mà vốn tưởng rằng là sau khi rời khỏi thế giới bằng giấy trắng, chứng kiến được ở đó là khuê phòng của Y Y, nhưng trên thực tế đây lại là một cỗ quan tài thủy tinh. Hết thảy những điều này đã mang đến sự trùng kích rất lớn cho Vương Bảo Nhạc, khiến thần niệm quán giờ phút này kịch liệt chấn động, xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Phảng phất như là quá nhiều suy nghĩ nháy mắt, dũng mãnh tràn vào để cho đầu óc của hắn chịu không nổi. Thế nhưng, trong nháy mắt hắn đã đoán được hết thảy. Không có gì à cũng không phải là vĩnh hằng, mà là xuất hiện biến hóa mới. Hư vô ở đằng sau quan tài giờ phút này đột nhiên có gợn sóng khuếch tán ra. Bên trong gợn sóng này có một đầu con rết huyết sắc, phải lớn chừng trăm trượng, vô thành vô tức chui ra, rồi nhảy lên trên nắp của quan tài. Nửa người trên của nó nâng cao, rồi thò ra cái đầu dữ tợn, xúc tu lay động. Con rết huyết sắc cực lớn này mở ra con mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ là trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, khi mà nhìn thấy ánh mắt con rết này, thì đầu óc hắn nổ vang, thân thể con rết kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số những con rết nhỏ hơn, đem cả quan tài bao phủ. Vô số con rết nhỏ kia lại một lần nữa hội tụ lại ở bên trên quan tài, cấp tốc nhô lên, cuối cùng là hình thành nên một cái gương mặt người. Người này có khuôn mặt yêu dị, nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lạ lẫm, nhưng tựa hồ là sâu trong linh hồn lại có một cảm giác quen thuộc không nói lên lời. Nó hướng về phía Vương Bảo Nhạc, lộ ra một bộ dáng tươi cười ý vị thâm trường. Cái này, nội tâm của Vương Bảo Nhạc lắc lư rung động, suy nghĩ gần như bạo tạc, thần thức phảng phất như muốn tan rã. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, có một tiếng than nhẹ vang lên, quanh quẩn trong đầu óc của hắn. Bảo Nhạc, cái mà ngươi chứng kiến, không nhất định là chân tướng của sự việc. Âm thanh này cũng không đến từ chỗ phụ thân của Vương Y Y, cũng không đến từ người phụ nữ dịu dàng kia, lại càng không phải là đến từ con rết quỷ dị vừa mới biến thành hình mặt người này, mà là đến từ chị đẹp ở trong mảnh vỡ mặt nạ ở trước ngực của Vương Bảo Nhạc. Thì ra là chị đẹp. Mà âm thanh này hiển nhiên là giống như tuyệt thế chi dược vậy, trong nháy mắt liền đem tâm thần của Vương Bảo Nhạc ổn định lại một chút, khiến thần trí của hắn thoáng khôi phục lại. Thế nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi gì, thì bởi vì quy tắc ngoại giới cùng quy tắc của thế giới giấy trắng tồn tại sự bất đồng, lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ là miễn cưỡng áp chế, lúc này đã đến cực hạn, không cần người khác phải ra tay, thì có một cỗ hấp lực cực lớn, trực tiếp là từ trong quan tài truyền đến kéo thần thức của Vương Bảo Nhạc vào. Cỗ hấp lực này quá lớn, Vương Bảo Nhạc không hề có lực lượng phản kháng, chồng chốc lát đã bị kéo về hướng quan tài. Cũng may là theo việc hắn tới gần, thì con rết biến thành hình mặt người to lớn kia một lần nữa cải biến, khôi phục lại thành cánh cửa khuê phòng của Vương Y Y, mà ý thức quán cũng ở trong nháy mắt trở về tới trong phòng, về tới là bên trên cái trang giấy được mở sẵn kia. Và thời điểm dung nhập vào trong trang giấy, chỉ trong chớp mắt, ý thức của Vương Bảo Nhạc đã hao phí rất lớn, không kiên trì nổi, chậm rãi tiêu tán. Ok, như vậy thì cái chương này nó khá là khó hiểu và nó khá là mờ mịt, nhưng mình hy vọng là kiếp này nó đã là kiếp thứ 8 rồi, thì còn một hai kiếp nữa thì sẽ rõ ràng mọi việc. Mình có thể sâu chuỗi lại sự việc như thế này. Có lẽ là hai cái kiếp hoặc là một cái kiếp cuối cùng mới là nguyên nhân để phát sinh mọi thứ, và hai cái này nó phải liên quan mật thiết đến chị đẹp và Vương Bảo Nhạc, nó phải có một mối quan hệ gắn kết nào đó giữa hai người với nhau. Và mình cũng mạnh dạn suy đoán là hai cái này nó sẽ có liên hệ một chút đối với Bạch Tiểu Thuần. Tại vì lúc trước các bạn có nhớ không? Cái con bé kia nó muốn đặt tên cho Vương Bảo Nhạc, hồi còn là cái con Bạch Lộc ấy, là Tiểu Bạch Bạch, tại vì cái tên Bạch Lộc mà. Thế nhưng mà trung niên tóc trắng kia lại không dám dùng cái tên đấy, bởi vì hoặc là hắn không thích Bạch Tiểu Thuần, hoặc là do địa vị của Bạch Tiểu Thuần nó quá cao nên không thể đặt cái tên đấy được. Nghe cái chữ Tiểu Bạch Bạch nó cứ nghe cái giống của cái âm thanh gì đó nó không được trong sạch cho lắm. Thế nên là phải đổi lại thành Tiểu Bảo Bảo kiểu như thế. Thôi thì chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau ở những phần sau. Hy vọng là anh em có thể like, sub, share, và nếu mà có thì anh em donate một chút. Giờ này đang đói quá, đói rách. Bye bye mọi người.